đừng đến nhé, để anh buồn khi giận dỗi chờ mong. Ngắm đôi chim vui giỡn quanh khóm hồng, anh nói nhỏ gớm sao mà nhớ thế. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Em tôi ơi, tình nghĩa có gì đâu, nếu là không lưu luyến mới ban đầu. Thuở ân ái mong manh như nắng lụa. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thư viết đừng xong, thuyền trôi không đỗ, cho nghìn sâu lơ lửng với nghìn xưa. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Chỉ ngày mai mới đẹp, phải em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Em tôi ơi, tình nghĩa có gì đâu, nếu là không lưu luyến mới ban đầu. Thuở ân ái mong manh như nắng lụa. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thư viết đừng xong, thuyền trôi không đỗ, cho nghìn sâu lơ lửng với nghìn xưa. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Chỉ ngày mai mới đẹp, phải không em? Chỉ ngày mai mới đẹp, phải không em? Chỉ ngày mai mới đẹp, phải.